Cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữ. Chương 14, hành trình bái sư 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, ẩn tình đưa tình, ẩn tình đưa tình, hiểu không? Người cười như con ngốc để làm chi? Không thể nhịn được nữa, Phù Dung tì tì gào rít. GT, o, chẳng phải ta đã làm mẫu cho ngươi xem rất nhiều lần rồi sao? Ngươi như thế nào mà học cũng không xong a? Chính là ta cảm giác được ánh mắt ngươi tương đối giống như mắt động kinh. Như vậy đi, ngươi tưởng tượng ra cái ngươi yêu nhất, hắn hiện tại đang ở trước mặt ngươi, hắn nhìn ngươi, ngươi nhìn lại hắn. Ngươi nhìn lại, hắn, dùng loại cảm giác này nhìn hắn, đúng, đúng cái loại, mê ly này, ánh, mắt chờ mong, đúng, cứ tiếp tục, đừng có ngừng, tiếp tục, cố gắng lên, dùng sức nghĩ, không, không đúng, ngừng, ngừng, ngươi còn làm cái gì nữa? Ai dạy ngươi dùng ánh mắt đói khát, như vậy, còn chảy nước miếng, Phù Dung tì tì lại lần. Nữa phát điên, ách, chính là ta tưởng tượng chính là thịt nướng mà. Ta ủy khuất nói, ta nói ngươi nghĩ nam nhân, ngươi nghĩ thịt nướng làm chi? Ta vô tội nhìn Phù Dung tì tì, nghĩ, nếu không coi như hết, ta trở về tự luyện. Phù Dung tì tì, thật sự là càng ngày càng đáng sợ. GT, không được, ta nếu đã đáp ứng ngươi sẽ không thể nuốt lời. Ít nhất cũng phải dạy cho ngươi biết làm sao tung mị nhãn. Không biết tại sao Phù Dung tì tì giấy lên ý chí chiến đấu hừng hực. Người chờ đây, ta đi tìm chút đồ, trở lại ngay. Nói xong liền phóng đi, lưu lại ta ngơ ngác chờ ở trong phòng. Một lát sau, còn chưa thấy Phù Dung tì tì trở về, ta chợt cảm thấy bất an. Ta hay là len lén chuồn đi nhỉ? Đang muốn động thân, Phù Dung tì tì đã hấp tấp trở về, trên tay còn cầm một bầu rượu nhét vào trong tay ta. Mau, uống cái này, lại uống rượu, có thể không hay không? Uống, ngươi không uống ta bắt ngươi uống. Phù Dung tỷ tỷ không đợi ta nói xong đã mắng, vội vì Phù Dung tỷ tỷ ra oai độc đoán, ta đành ngoan ngoãn ngửa cổ rót. Rượu thật sự không giống lúc Lục Mỹ Nam mời ta uống rượu. Rượu này cay, độc vô cùng, vừa rơi xuống yết hầu ta liền run rẩy, miễn cưỡng uống chỉ. Một lát đã thấy men say xong lên ót, bây giờ tưởng tượng ra người quyến rũ nhất mà ngươi từng gặp, nhớ lại. Dáng vẻ hắn, ánh mắt hắn, lúc ngươi bị ánh mắt như thế chiếu vào có. Phải là có cảm giác tim đập thình thịch hay không? Phù Dung tỷ tỷ thấy, ta đã có hơi rượu, bèn rèn sắt khi còn đang nóng. Trong đầu ta liền xuất hiện gương mặt vô cùng yêu nghiệt của đại biến. Thái ánh mắt nheo nheo yêu mị, khóe miệng như cười như không, đặc. Biệt, lúc hắn nhìn ta, tim đập dĩ nhiên có chút nhanh hơn, ta cố gắng nắm bắt cảm giác của đại. Biến thái ánh mắt mê ly nhìn Phù Dung tỷ tỷ, sau đó. Học theo động tác, đại biến thái, khóe mắt hơi hơi nhướng lên. Là như vậy sao, chấm, Phù, Dung, tả, đúng, Phù Dung nhìn đến ngây người bất chi bất giác nuốt nước bọt. Sau đó thì, còn gì không, sau đó, có thể cởi quần áo, Phù Dung nhìn ta chăm chú, si ngốc nói cởi. Cởi quần áo, a, còn, hay là thôi đi, đừng rong dài, mau cởi, nói xong, Phù Dung tì tì thản nhiên đưa tay qua, muốn cởi quần áo của ta. Này, đây là cái gì a? Không, không cần a, ta không luyện, GT, o, đúng lúc này, trong phòng tuôn ra một tràng cười. Sau đó, Phù Dung tỷ tỷ đột nhiên té nhào ra đất, ha ha, ha ha ha, các ngươi đang làm cái gì cười chết ta, ha ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta tìm tiếng cười nhìn lại đã thấy một tiểu cô nương mặc hồng y ngồi ở trên xà lan nhìn ta cười to. Cái, đây là, tiểu cô nương lần trước ta thấy ở cửa. Do men rượu ta đương nhiên vô cùng sợ hãi. Nàng làm sao vậy? Ta chỉ vào Phù Dung tỷ tỷ. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Ta hỏi tiểu cô, nương, nàng không sao, chỉ là ngủ thiếp đi, lát sau sẽ tự tỉnh lại. Ta ư, tiểu cô nương nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Không phải quỷ, vậy là người rồi. Ta yên lòng, ngươi cũng là người Linh Sơn. Ta lại hỏi, tiểu cô nương nhảy xuống cửa sổ chạy đến bên cạnh ta ngồi xuống. Nhưng vẫn cố ý cầm lấy nửa bầu rượu còn lại. Thật khó uống, tiểu cô nương uống một ngụm lại buông bầu rượu xuống, con nít không được uống rượu, ta nâng cốc mắng một chút, hừ, khó uống như vậy, là ta không thèm uống thôi, đi ta đưa ngươi đi uống rượu ngon, nói xong liền lôi kéo ta ra ngoài, ta lắc đầu, không được, ta hôm nay không thể uống rượu nữa, ngày mai ta còn phải thi nha. Tiểu cô nương mất hứng, bĩu môi, thôi được vậy ngày mai ngươi thi tốt, nha, ta đi trước chúng ta sẽ gặp lại, đến lúc đó ngươi chơi với ta a ách. Sau này có mới nói, quyết định vậy đi, sau đó tiểu cô nương liền hưu, mất tiêu, cái, tiểu hành động này, sao lại giống cái lão già quốc sư kia như vậy, ta đưa Phù Dung tỷ tỷ nằm lên giường rồi trở về phòng mình, còn cuộc thi ngày mai. Nếu không được, ta cởi vậy. Ngày thi mỹ thuật, vì bảo vệ thí sinh, cuộc thi mỹ thuật áp dụng cách thi phong bế đan đối. Đan, nói cách khác có thể có điểm hay không, phụ thuộc vào ngươi đấu. Với cái, giám khảo kia, mặc dù đã lấy được 7 điểm nhưng trầm dược vẫn tới dự thi, mà cả người. Hoàn toàn không còn khả năng đậu như rút gân nam cũng tới. Có lẽ hắn còn chút hy vọng cuối cùng đặt vào cuộc thi thần bí không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Phù Dung tỷ tỷ cũng đã tới, nhìn thấy ta tự nhiên nét mặt lại ửng đỏ, sau đó lại dúi cho ta một bầu rượu. Nhị nữ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đâu. Nói xong liền tiêu sái. Người phục vụ cho 4 người dự thi chúng ta ở ngoài phòng chờ, sau đó đưa từng người đến từng phòng riêng biệt. Trong phòng chia làm 2 gian nhỏ, một gian bày một bộ bàn, xem ra là để cho giám khảo ngồi, mà gian chỗ ta bố trí tương đối ấm áp, thậm chí còn có một cái giường. Trời ạ, cuối cùng là ai đã nghĩ ra cái cuộc thi biến thái này vậy? Os, os, os, chỉ lát sau phía gian bên kia truyền đến tiếng mở cửa, giám khảo tiến vào. Mà giám khảo của ta chính là Lục Mỹ Nam, bắt đầu đi. Lục Mỹ Nam thấy là ta cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay kỳ lạ. Vẫn như bình thường mỉm cười nói. Ngươi nói, làm sao bắt đầu TT ta ngu khờ đứng trước mặt Lục Mỹ Nam ôm. Hồ rượu Phù Dung tỉ tỉ cho, hoàn toàn không biết phải làm sao. Trước tiên là tung mị nhãn, ta cố gắng hồi tưởng những điều ngày hôm qua Phù Dung tỉ tỉ dậy. Quay qua Lục Mỹ Nam biểu diễn mấy lần, chiều, rút gân nhãn, sau đó là uống rượu. Ta cầm bầu rượu, cau mày, định bắt đầu uống rượu. Vừa uống xong 2 ngụm bầu rượu đã bị đoạt đi. Bộ dáng nhị nữ uống rượu ta đã biết qua, Lục Mỹ Nam không biết từ lúc nào đã chạy đến trước mặt ta, trong tay cầm bầu rượu vốn dĩ phải là do ta cầm, không, ta không phải muốn uống rượu, ta là muốn có thêm can đảm, ta còn có thể làm khác, xong ngay thôi, mời ngài ngồi lại nguyên vị, làm sao bây giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ, thật sự phải cười TT? Trong lúc ta do dự, Lục Mỹ Nam đột nhiên lên tiếng. Ha ha, coi như ta, tặng nhị nữ quà đi, ta nhờ không lầm thì nhị nữ chỉ cần 1 điểm nữa. Là đâu phải không, nói vậy có phải là, Lục Mỹ Nam dự định đem 1 điểm tặng cho ta? Ta mừng như điên nhìn Lục Mỹ Nam, Lục Mỹ Nam cười sờ đầu ta, gật đầu, nói, xem ngươi nghẹn kia, cứ ra ngoài trước, vào đại sảnh chờ kết. Quả đi, ta liều mạng gật đầu, sung sướng chạy ra khỏi phòng. Mới ra khỏi cửa, chỉ nghe cách vách một tiếng trống vang lên, liền có một bạch y lão đầu. Lao ra, lão nhân kia còn chưa đi được 2 bước đã bắt đầu nôn mửa không? Ngừng, ta tập trung nhìn, chính là, bạch y trưởng lão, gian phòng kia, chính là, phòng mà rút gân nam đi vào. Trong lòng hiểu rõ, ta trở lại đại sảnh vẫn chưa thấy ai, đợi một hồi, trầm dược cùng Phù Dung tỷ tỷ cũng đi vào. Sau đó rút gân nam quần áo xộc xệch bị bắt lôi vào, các giám khảo cũng đi vào, mỗi người cầm một tờ giấy viết kết quả. Chấm thi giao cho người phục vụ để công bố thành tích. Trầm dược 2 điểm, người này thật sự là thái sinh mãnh liệt, cuối cùng là đến mức nào? Phù Dung 1 điểm, Phù Dung tỷ tỷ thương cảm, không đủ 7 điểm để được vào Linh Sơn, nhưng ta dĩ nhiên len lén thở vào một hơi. Dương Thiên Phách 0 điểm. Hoàn toàn trong dự liệu, chỉ thương cho bạch y trưởng lão đến bây giờ sắc mặt vẫn trắng bệch. Nhị nữ 1 điểm, sao cơ, mặc dù đã biết thành tích nhưng lúc ngay được tuyên bố ta vẫn rất kích động. Ta là đường phân cách Lục Phúc Hắc, trước cuộc thi mỹ thuật, bạch y trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, thí sinh làm sao chia phối, ta muốn, trầm dược, ngự tà trưởng lão lên tiếng, nhị nữ, Lục Phúc Hắc tôi mỉm cười tuyên bố, ta chấm Phù Dung, bạch y trưởng lão vội vàng nói. Không được, ta không chấm Dương Thiên Phách, đại thúc trưởng lão nghiêm mặt sắc đen nói, trầm mặc, vậy mọi người rút thăm quyết định, Lục Phúc Hắc tôi đề nghị, mọi người đồng ý, trầm dược, ngự tà trưởng lão giơ tờ thăm, hài lòng đi về phía trường thi. Ta là Phù Dung, đại thúc trưởng lão cũng nhanh chóng lui khỏi, Lục Phúc Hắc tôi nhìn tờ thăm không nói một lời, sau đó bình tĩnh nhìn bạch y trưởng lão, bạch y trưởng lão rưng rưng, cùng Lục Phúc Hắc tôi trao đổi giấy thăm. Cách chương.